Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, đạo ân cừu đồng đăng tiên ảnh. Cười nhân gian rồng quá vân tiêu, Trương Mộc Cận nghe Đồng Yên đạo nhân nói, tâm thần chấn động, lại là không nói lại nói, lúc này Đồng Yên gặp nàng như thế, lắc đầu liên tục, đại đạo trước đó. Sao là ân cứu? Cái này tám chữ, ngươi như là tham ngộ đầy đủ, chính là thật có thể ngăn cản một mặt, như là không tỉnh, còn tự bây giờ như vậy, chính là thiên tư hơn người. Vậy, ai? Đồng Yên hai con ngươi khép hờ. Tu hành thế nào? Thiên tư cố nhiên trọng yếu, sau đó thiên cố gắng càng là không thể thiếu. Há không nghe, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Mộc Cận, ngươi có biết Dương An Thạch người này? Trương Mộc Cận lắc đầu. Đồ nhi không từng nghe quá. Đồng Yên nghe nàng lời này, mỉm cười, nhưng này con ngươi như cũ không trợn. Dương An Thạch người này, không sư không lớn, một thân một mình, một kẻ phàm nhân, không có thần binh thiên bảo, không có kỳ ngộ thiên tư. Có thể nói bình thường, cũng không khác bình thường chỗ. Hắn là người đời trước người, so người cũng chỉ cao một đời mà thôi. Không sai ngươi có biết, tại hắn cùng thế hệ tiên nhân bên trong, người này niên kỷ lại là người bên ngoài gấp hai. Không có tiên khu thần thể, liền ma luyện nhục thân, tu tinh khí thần, không có trời ban chi pháp, liền tu kiếm ý đao tâm. Cực tại một đạo, không có cao tuyệt trưởng bối chỉ điểm, liền tự mình tìm tòi, nhập núi hoang rừng hoang, băng hải ma quật, tìm đường sống trong chỗ chết, cầu một tuyến lực lượng, không có thần binh yêu ái, liền dựa vào một đôi chân hành tẩu thiên hạ, lấy thần thạch tiên thiết, tự tạo một bộ thần binh. Đồng nói khí trở nên lạnh nhạt, bỗng nhiên lại hỏi. Không nhận Dương An Thạch, có biết Quan Sơn Nguyệt? Trương Mộc Cận nghe được tên này, hơi hơi suy tư, liền đột nhiên nhớ tới, có thể là vị kia Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền. Ngư Dương kiếm chủ, nói là cùng thế hệ bên trong vô địch thủ vị trưởng bối kia sư huynh. Quan Sơn Nguyệt danh tiếng không đơn giản tại Thiên Hàn lưu truyền. Nó trưởng Ngư Dương tiên kiếm. Tại Chư Tiên Tông bên trong đều có nghe nói, lúc này chỉ là thêm chút suy tư cũng đã nhớ tới. Như vậy lừng lẫy nhân vật, làm sao không thức, Đồng Yên khóe miệng hơi hơi toét ra. Dương An Thạch, không có danh tiếng gì. Quan Sơn Nguyệt, thiên hạ lừng lẫy nhân vật. Mấy tháng trước, hai bọn họ tại Thiên Hàn Châu triển khai một trận kịch chiến. Mộc Cận, người có biết thắng bại ai nói? Trương Mộc Cận không cần nghĩ ngợi, nhất định là Quan Sơn Nguyệt, Ngư Dương kiếm gia, ai có thể chống đỡ? Cũng không phải, Ngư Dương kiếm gia, nhưng Quan Sơn Nguyệt lại cũng không từng thắng. Đồng Yên mở miệng, ngữ khí có chút xúc động, ngang tay mà về, tất cả thắng một chiêu. Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng nghe tại Trương Mộc Cận trong tai, lại như là tình thiên tạc lôi. Không chỉ là nàng, xa như vậy phương chỗ, Lý Tịch Trần cũng nghe đến câu nói này, lúc này con người mở ra một tuyến, trong nội tâm chấn xá, Quan Sơn Nguyệt thế mà không có thắng được. Cái này, Dương An Thạch, là cái kia Thái Hư Sơn Thanh Vân Cung đạo nhân a. Sách đao mang kiếm, một người cưỡi hổ dưới Thanh Vân, 60 năm mài nước công phu hóa nhân tiên. Bây giờ thế mà cùng Quan Sơn Nguyệt thắng bại khó nói. Thì ra là thế, lúc trước trận chiến kia lại là như vậy kết quả. Cũng không biết hắn bây giờ như thế nào, cũng không biết Ngọc Dương thế nào. Tha Lý Tịch Trần tâm cảnh vô cùng tốt, cũng không khỏi được chấn một cái. Quan Sơn Nguyệt nhân vật bậc nào, vô tâm cũng không thể bắt hắn. Bốn thánh bảy trận cũng không nói có thể thật bắt. Mà đây bất quá là bản thân hắn tu hành, như là Ngư Dương kiếm toàn lực thi triển, chính là vô tâm cũng không đi ngạnh kháng. Đồng Yên đạo nhân tiếp tục nói, Quan Sơn Nguyệt ngày nào tư yếu a? Dương An Thạch ngày nào tư mạnh a? Vì cái gì đến bây giờ cục diện như vậy? Chính là bởi vì hướng đạo chi tâm kiên nghị không ngừng. Ngoại đạo nan mê hoặc, cực tại một đạo, thiên tư trọng yếu, không sai cái kia lòng cầu đạo, tu đạo chi hành lại là quan trọng nhất. Người nhất thiết nhớ kỹ, đại đạo trước đó, sao là ân cứu, nếu có ân cứu, tất thành đạo khởi. Đồng Yên chân nhân cười một tiếng dài, lúc này trong tay đèn đuốc chập chờn, một đạo vân vụ nâng lên, chỉ nghe âm như nhẹ lôi phù điện, thổi qua thanh thiên, cái kia một tiếng vang vọng tiên thiên, bần đạo đi vậy, mây cuốn vụ thư, đèn khởi chân lan, Trương Mộc Cận ngẩng đầu nhìn một cái, đó chính là Nam Thiên Môn bên ngoài Đại Thế Thanh, cô đăng một chút đạo ảnh huỳnh. Đồng Quang Trấn Thế nói diệu ngữ, rồng ngậm ánh nến quá kim đình, mây khói lượn lờ, lại ngẩng đầu, cũng đã không còn tiên ảnh. Trương Mộc Cận đứng thẳng Nam Thiên Môn dưới, trong nội tâm không biết nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy là ngũ vị tạp trần. Cuối cùng nửa ngày, yếu ớt thở dài, đại đạo trước đó, sao là ân cứu? Không đúng, không đúng, lời ấy. Không đúng, nàng lắc đầu liên tục, ánh mắt bắt đầu biến hóa. Đại đạo trước đó, ân cừu lúc có, sao là không nói, ân cừu bởi vì đạo mà lên, ân nừu bởi vì đạo mà tiêu. Ta không tán đồng này lý. Trương Mộc Cận trong nội tâm suy nghĩ nửa ngày, xoay người sang chỗ khác. Cái kia mái tóc màu đen đón gió mà dơ lên, gió lạnh lăng liệt, mặt trời giữa trời. Lại có hoa tuyết làm bạn, ung dung quay lại, chân đẹp khinh động, thân đã tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Nàng ngẩng đầu, thấy phía trước người, môi son khẽ mở, đa tạ sư huynh đề điểm. Mộc Cận lập tức núi bỏ đi. Lý Tịch Trần đứng dậy, mở ra con ngươi, gật gật đầu, tốt, ta cái này liền tiễn ngươi cùng lão trượng xuống núi. Trong ngón tay pháp quyết cùng một chỗ, chỉ nhìn sau một lát lôi quang hóa vân, nhẹ thác ba người khởi lạc, lại chớp mắt, phong lôi chợt tụ, vân vũ đi theo, cái này đoàn mây đám mang theo ba người một đường hướng đông mà đi. Này trở về 1600 dặm, Sơn Hà Vân Nguyên trong nháy mắt quá, lão trượng lại ngồi xong, Lý Tịch bần bật cười lớn, cái kia đám mây hóa biển, lúc này cuồn cuộn mà đi. Theo gió vượt sóng, không tiêu đã lâu, là nửa canh giờ đều không cần, liền đã là 1600 dặm đến, cái kia cửa thôn chỗ, khói xanh như cũ, ruộng lúa y nguyên, lúc này bên trong cung trời một đạo nhẹ lôi lặng yên xẹt qua vân điên, rơi vào trong thế tục phàm trần, giây lát kia hơi thở về sau, lôi quang tán đi, chỉ nhìn Trương Mộc Cận hiển hóa dáng người. Cái kia bên cạnh chỗ, Trương Thường cũng đi ra, Lý Tịch Trần đứng thẳng trong mây, lung lay đối với hai người đánh cái chắp tay, phía dưới phàm trần, Trương Mộc Cận quay lại đạo lễ, mà Trương Thường thì là chắp tay, trực đạo, tiểu đạo ra đi tốt, thiên thượng, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, lại nhìn Trương Mộc Cận, chỉ nói, này 10 năm, chư hữu duyên pháp. Này 10 năm, thiên nhân lại lời nói, nói rơi xuống, lại trong nháy mắt nhìn lại, nói, lão trượng chớ niệm, bần đạo đi vậy, một đạo lôi quang khởi lạc, Lý Tịch Trần dẫm qua đám mây, thẳng lên cửu tiêu, biển mây cuồn cuộn, như sóng chiều chiều, cái kia hướng bên trên, một vòng mặt trời treo rượu, chỉ nhìn mây khói quanh quẩn, kim quang đạo đạo. Như thánh sáng tỏ, cái kia đám mây, một tôn tiên nhân đặt chân, như thế bước qua thiên kiều, thiên cổ mịt mờ, như đường xa xôi, ngày nào đỉnh, một đạo âm dương trấn khiếu, lại làm cho càn khôn đều đảo, thần nhạc mênh mông, như người ngạo ngạo, cái kia nơi tận cùng, một tôn đạo ảnh rêu rao, cười xưng người núi không già. Hai cánh tay mở ra, Lý Tịch trợn triển vọng mặt trời thái dương. Kim quang kia rơi vào trên người, dơ lên khói trắng, tạo nên chân dương. Cái kia trên lưng, chiếu địa thanh mở rộng, ba mảnh kim diệp lung lay, đột hóa mộc long vũ thiên. Lúc này vạn cổ biển mây bên trong, một đầu mộc long hóa dương, rít gào di chuyển vân tiêu, rồng quá cửu thiên, biển mây chiều chiều, rít gào rung thiên địa, càn khôn cười rộ. Lý Tịch trần tọa tại đầu rồng thượng, lúc này mộc long động tác, hóa ngàn dặm vươn người hoành thiên mà qua, cái kia đạo long ngâm vang vọng đất trời, truyền khắp nhân gian, tốt, tốt người ở giữa, ha ha ha, thiên âm chấn thế, long khiếu cùng lên, phàm trần bên trong, lê dân bách tính đều ngẩng đầu, mặt hiển mê mang, làm gặp lại biển mây thủy triều bên trong. Một vệt thần quang chiếu rọi, gặp cái kia mộc long từ phía trên giơ vuốt, thân quyển vân sóng lớn, lập tức kinh liên miên kêu gọi, rồng, chân long, mộc long quá, cái kia đầu rồng phía trên, Lý Tịch trần ngồi, phía dưới có người thấy rõ, chỉ nhìn đầu rồng phía trên còn có một tôn bóng người. Lúc này liền tâm thần đều di chuyển, khấu đầu lạy tạ mà hô, tiên. Có tiên nhân cưỡi rồng, rồng cõng tiên, phàm trần bên trong, bách tính đều hô, chỉ nhìn cái này rồng trở tiên, hướng về tây phương mà đi, chỗ kia chân trời, ẩn nó tiên quang chiếu rọi. Tây phương, những người kia, có người buôn bán nhỏ, cũng có vương hầu đại tướng, càng nhiều, là đếm không hết, như trương thường dân chúng tầm thường người ta. Cái kia thân rồng cuốn lấy biển mây, xé khai thiên sương mù. Cái kia tiên nhân toạc tại đầu rồng, ngửa mặt lên trời cười dài. Cưỡi ngựa sa phu ngừng trong tay roi, cưỡi tuần mã tướng quân ngẩng đầu lên. Trong thành tiểu thương kinh buông xuống gánh, đồng ruộng trung nông phu nắm lên cuốc. Kiệu hoa bên trong cô nương xốc lên mảnh vải hồng, vẩy mực thư sinh bẻ gãy cái kia ngòi bút. Bán thuốc lang trung bắt tản phục linh thảo, khiên nghiêu đồng nhi nâng tay lên lý hoa. Cảnh tượng như vậy, nửa đời cũng khó có thể nhìn thấy, chỉ là để bọn hắn nhìn ngây người. Rất rất lâu, mới có người thanh tỉnh, vội vàng triển khai bút mực, đêm này tấm cảnh sắc phác họa hạ xuống. Hoặc là viết, hoặc là mực họa, trăm năm về sau, nơi đây lưu truyền ngôn ngữ. Cái kia trong đó truyền thuyết lưu lại, tiểu nhi cũng có thể mỉm cười nói, từng có rồng quá vân tiêu, từng thấy tiên đạp thiên kiều, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.